Chương 65, áp chế ách nan độc thể phương pháp, thằng Liệu. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm chấn động hai cánh, nhanh chóng tại ánh trăng cùng tầng mây ở giữa phi hành, rất nhanh liền đến mình và Tiểu Y Tiên ước định địa điểm, hai nước chỗ giao giới một chỗ ngọn núi bên trên. Quả nhiên, một đạo tinh tế yểu điệu bóng hình xinh đẹp đã đợi dừng lại ở đó bên trong. Tiêu Viêm hạ xuống Tiểu Y Tiên trước mặt. Lúc này Tiểu Y Tiên đã tháo xuống trên đầu đấu lạp, màu bạc trắng mái tóc theo gió phất phới, ánh trăng làm nổi bật kia quen thuộc mà tinh xảo dung nhan. Nguyên bản ban đầu ở Thanh Sơn Trấn nhận thức nàng thời điểm cũng đã là một cái duyên dáng yêu kiều tiểu mỹ nữ rồi, hiện tại càng là trổ mã được hoa sen mới nở, xinh đẹp động lòng người. Về phần dáng người, đương nhiên cũng càng thêm tiền đột hậu kiều rồi, mặc dù so với Vân Vận như vậy đại mỹ nữ cũng không kém chút nào. Tiểu Y Tiên trên người như trước mặt lấy món đó hắc bào thùng thình, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên hắc bào váy, lộ ra hắc bào phía dưới tơ lụa xám chân đẹp. Đồng dạng cũng lôi cuốn thiếu nữ sâu kín mùi thơm cơ thể, hướng Tiêu Viêm đập vào mặt mà đến, hương vị trung còn mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thuốc. Dù là đã biết Thải Lân, Vân Vận loại này cực phẩm sắc đẹp Tiêu Viêm cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Ngươi nhìn ngốc á. Nhìn đến Tiêu Viêm có chút si ngốc nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Tiểu Y Tiên nhịn không được cười một tiếng nói, nếu là một màn này bị Độc Tông bộ hạ nhìn thấy, bọn hắn chỉ sợ hoài nghi mắt của mình tình xảy ra vấn đề, dù sao tại bọn hắn trong mắt, đây chính là tâm ngoan thủ lạc, bất cẩu ngôn tiếu thiên độc nữ. Tiểu Y Tiên, ngươi mấy năm này, có được khỏe hay không? Tiêu Viêm rất nhanh điều chỉnh chính mình quýnh thái, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hướng Tiểu Y Tiên hỏi. Mà nghe được Tiêu Viêm lời nói, Tiểu Y Tiên ánh mắt chớp mắt ảm đạm rồi xuống. Ta biến thành đã từng chính mình chán ghét nhất người, còn có thể tốt sao? Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu cười khổ nói. Liền là bởi vì ngươi ách nan độc thể sao? Nếu như ách nan độc thể thật không thể chữa trị, nếu như nó bùng nổ thật không cách nào tránh khỏi, ta đây dãy dụa lại có ý nghĩa gì, chi bằng tiếp nhận này hoang đường vận mệnh. Tiểu Y Tiên chán nản nói. Ngươi vì sao sáng tạo Độc Tông? Thì tại sao muốn tấn công Gia Mã Đế Quốc? Tiêu Viêm đưa ra nghi vấn của mình. Độc Tông là ta vô tình ở giữa thành lập được đến, lúc ban đầu ta cũng chỉ là tại Xuất Vân Đế Quốc dạy dỗ một chút đối với ta tâm hoài bất quỷ lưu manh, về sau bọn hắn gặp ta thực lực cường đại, lại khiến cho một tay thật là độc, liền muốn phụng ta vi tôn, về sau tùy tùng của ta nhân càng ngày càng nhiều, liền hy lý hồ đồ làm đi ra cái Độc Tông. Kỳ thật đến bây giờ, ta cũng chưa như thế nào quản quá Độc Tông sự tình. Hy lý hồ đồ làm ra. Nghe Tiểu Y Tiên trả lời, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình mí mắt thẳng nhảy. Hy lý hồ đồ liền thành lập một cái đủ để trái phải đế quốc vận mệnh siêu cấp tông môn. Này nếu như bị thế lực khác trưởng môn nhân nghe được, đoán chừng phải một ngụm lão máu phun ra a. Mặc dù mình làm sơ vì sáng tạo Viêm Minh, đều phế đi rất lớn công phu. Như thế nào đến Tiểu Y Tiên nơi này, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đâu này. Nhưng mà Tiểu Y Tiên hạ một câu, lại càng thêm chấn kinh rồi Tiêu Viêm. Về phần tấn công Gia Mã Đế Quốc, nhưng thật ra là hồn điện cho ta hạ mệnh lệnh. Cái gì? Tiểu Y Tiên ngươi thế nhưng nghe lệnh của hồn điện. Tiêu Viêm kinh hãi nói. Theo vì bọn hắn hứa hẹn, sau khi chuyện thành công sẽ giúp ta chữa khỏi của ta ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên, hồn điện người đều là không thể tin, chờ ngươi giúp hắn nhóm hoàn thành sau đó, bọn hắn không những không tuân thủ hứa hẹn, ngược lại còn sẽ đem ngươi hấp thu, ép khô ngươi một điểm cuối cùng giá trị. Những cái này ta đều chính mắt thấy được quá. Ta lại làm sao không biết bọn họ đều là một đám cái dạng gì gia hỏa. Có thể là trừ tin tưởng hắn nhóm, ta thì có biện pháp gì đâu này. Tiểu Y Tiên đem đầu thấp xuống, càng huống hồ. Mặc dù bị cuối cùng bọn hắn trừ bỏ, có thể như vậy kết thúc chính mình tội ác một đời, cũng không có gì. Không, ta cũng có biện pháp trị liệu ngươi ách nan độc thể. Nhìn ý chí càng ngày càng tinh thần sa sút Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lớn tiếng nói. Ngươi có. Tiểu Y Tiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, nhưng lập tức lại lắc đầu cười khổ nói. Tiêu Viêm, ta biết ngươi muốn an ủi ta, nhưng không cần gạt ta đấy. Ta mấy năm này luôn luôn tại tìm kiếm giải quyết ách nan độc thể phương pháp, nếu như thực sự có loại phương pháp này lời nói, ta lại làm sao có khả năng không biết đâu này. Không, ta không lừa ngươi, thật. Tiêu Viêm nói, theo bên trong nạp giới lấy ra một cái quyển trục đưa cho Tiểu Y Tiên, ngươi nhìn nhìn. Tiểu Y Tiên tiếp nhận quyển trục, cẩn thận nhìn một lần, sau khi xem xong nhưng chưa lộ ra tin tức biểu cảm, ngược lại là càng thêm như đưa đám. Này phía trên nói muốn đồng thời có được ba loại dị hỏa, này làm sao có khả năng? Đến cùng đến còn không phải là không có biện pháp trị liệu. Ai nói? Ta liền có. Tiêu Viêm cười bắt tay mở ra, lập tức Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa đồng thời tại Tiêu Viêm lòng bàn tay giấy lên, Tiểu Y Tiên lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Viêm, ngươi thật có ba loại dị hỏa. Tiểu Y Tiên kinh hô lên tiếng, đây là nàng nhiều năm như vậy đến lần thứ nhất thất thố như vậy, lúc này theo Tiểu Y Tiên cảm xúc chung cuối cùng cảm nhận được một loại vui sướng cùng hy vọng, mà không còn là phía trước cái loại này lạnh lùng cùng không khí trầm lặng cảm giác. Đương nhiên, ta nói có thể trị hết ngươi ách nan độc thể, vậy nhất định có thể trị hết. Tiêu Viêm cười vang nói. Nhưng mà cao hứng không bao lâu Tiểu Y Tiên lại lộ ra lo lắng chi sắc, nhưng là phía trên còn có thật nhiều cái khác dược liệu cần phải chuẩn bị, những dược liệu này đều thực trân quý, chỉ sợ cách mỗi vài năm ghi lại không thể thu thập tề, nhưng là của ta ách nan độc thể mấy năm này chỉ sợ cũng bùng nổ, đến lúc đó có thể đuổi kịp thượng sao. Kỳ thật ta ngược lại có biện pháp áp chế ngươi ách nan độc thể, trì hoãn nó lúc bộc phát lúc. Tiêu Viêm nói, chính là biện pháp này có chút lạ, không biết ngươi có thể không chịu nhận. Hiện tại còn có cái gì có thể hay không tiếp nhận, chỉ cần có thể trị liệu của ta ách nan độc thể, để ta làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Tiểu Y Tiên nhanh không nhịn nổi nói, mau nói cho ta biết biện pháp là cái gì. Biện pháp này là từ lão sư ta lưu lại sách cổ trung phát hiện, tên là Thằng Liệu. Thằng Liệu. Tiểu Y Tiên rơi vào nghi hoặc, đó là cái gì? Chính là đem ngươi buộc lên. Tiêu Viêm giải thích, dùng một loại đặc chế dây thừng. Cái gì? Đem ta trói lại đến. Tiểu Y Tiên sau khi nghe được có chút kinh ngạc, Tiêu Viêm, ngươi xác định sao? Ta không đùa giỡn với ngươi, xác thực nói như vậy. Tiêu Viêm gương mặt nghiêm túc gật gật đầu, theo sau theo bên trong nạp giới lấy ra nhất dây trói, chính là loại này dây thừng, đây cũng là lão sư ta lưu lại. Trước bị nó trói lại đến, sau đó bắt đầu vận chuyển đấu khí. Ách! Này! Tiểu Y Tiên nhìn đến Tiêu Viêm trong tay dây thừng có chút do dự, dù sao làm một cái khác phái đem chính mình trói lại đến, không có lực phản kháng chút nào, mặc cho ai đều không dễ dàng đồng ý, lúc trước vân vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Thải Lân, Tiêu Viêm đều là phế đi sức chính trâu hai hổ mới làm cho các nàng tiếp nhận cái này. Tiểu Y Tiên, ngươi tin tưởng ta sao? Tiêu Viêm nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng lừa ngươi, cũng không có khả năng nhân cơ hội hại ngươi, ngươi bây giờ liền có thể trải nghiệm một lần, ta đem ngươi buộc một đêm phía trên, ngươi nhìn nhìn hiệu quả như thế nào, sau đó lại tiếp tục quyết định, được không? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm nhận thức thần thật tình, cuối cùng gật gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi. Như vậy, Tiêu Viêm đến tột cùng có hay không đối với Tiểu Y Tiên nói thật ra đâu này? Kỳ thật, hắn gắn một nửa dối. Sợi dây này xác thực đặc chế đúng vậy, bởi vì nó là dùng một loại độc đáo thực vật rễ cây trừ thành ti, sẽ ở một loại chuyên môn điều chế dược thủy bên trong ngâm mấy năm, cuối cùng bệnh thành dây thừng. Mà này dây thừng cũng quả thật đối với ách nan độc thể có áp chế hiệu quả. Nhưng mà Tiêu Viêm không có nói cho Tiểu Y Tiên chính là, dùng loại này dây thừng kỳ thật không hẳn cần đem nàng buộc chặt, chỉ cần đem dây thừng quấn quanh tại trên người là được, coi như đai lưng hoặc là trang sức phẩm đều được, thậm chí đều không cần làm thành dây thừng, chẳng sợ làm thành một kiện quần áo xuyên tại trên người cũng có thể. Đương nhiên, những cái này Tiêu Viêm tự nhiên là không có khả năng nói cho Tiểu Y Tiên. Theo sau, Tiêu Viêm triển khai dây thừng, ý bảo Tiểu Y Tiên xoay người sang, đem hai tay chắp ở sau lưng, Tiểu Y Tiên cũng ngoan ngoãn làm theo. Theo sau Tiêu Viêm liền thuần thục buộc, Tiêu Viêm buộc chính là một cái đơn giản nhất, trụ cục nhất ngũ hoa buộc chặt, sớm đã tại vân vận, Thải Lân trên người thử vô số lần, cho nên trói lại đến tự nhiên là vô cùng thuần thục, không cần mấy phút, cũng đã buộc được rắn rắn chắc chắc. Kế tiếp chính là Tiểu Y Tiên kia mê người tơ lụa xám chân đẹp, Tiêu Viêm đã sớm thèm nhỏ dãi thật lâu, tại buộc chặt Tiểu Y Tiên hai chân thời điểm tự nhiên là thuận tay sờ vài cái, chân buộc chặt liền đơn giản nhiều, bị Tiêu Viêm đơn giản cũng tại cùng một chỗ, không bao lâu liền buộc chặt hoàn tất. Trói cốt về sau, Tiểu Y Tiên thử giật giật, quả nhiên Tiêu Viêm buộc thật sự rắn chắc, căn bản không tránh thoát, hơn nữa có chút quỷ dị chính là, đấu khí của mình cũng bị phong ấn, hoàn toàn không cách nào phóng thích ra, càng không có khả năng sử dụng đấu kỹ, nhưng là lại có thể tại chính mình bên trong thân thể giống như mọi khi vận chuyển tự nhiên. Trói cốt về sau, Tiêu Viêm lui về phía sau vài bước nhìn chính mình, tác phẩm, nguyên bản còn tương đối rộng rãi hắc bào tại dây thừng ràng buộc hạ bị hoàn toàn kề sát tại Tiểu Y Tiên thân thể yêu kiều phía trên, đem vóc người của nàng hoàn toàn đột hiển đi ra. Luận dung mạo, luận dáng người, Tiểu Y Tiên không sánh được Vân Vận cùng Thải Lân. Nhưng so sánh với Vân Vận cao quý thanh nhã cùng Thải Lân xinh đẹp nóng bỏng, Tiểu Y Tiên lại có một loại nhà bên nữ hài bình thường con gái một khí chất, đương nhiên, này chỉ là tại Tiêu Viêm trước mặt. Mà một đầu ngân bạch tóc dài càng làm cho nàng có một loại độc đáo khí chất, một loại Thải Lân cùng Vân Vận đều không có khí chất. Tốt lắm, hiện tại vận chuyển một chút đấu khí xem một chút đi. Tiêu Viêm vỗ tay một cái nói. Tiểu Y Tiên bắt đầu nếm thử vận chuyển đấu khí trong cơ thể, quả nhiên, nàng mơ hồ cảm giác được chính mình bên trong thân thể độc tính lan tràn tốc độ hình như yếu bớt, tuy rằng còn thực mỏng manh, nhưng nhất định là có hiệu quả, điều này làm cho nàng càng thêm tin tưởng Tiêu Viêm rồi, quả thật có hiệu quả. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái nói. Vậy mà lúc này Tiêu Viêm lại giang cười lên, hắc hắc, Tiểu Y Tiên, ngươi trúng kế. Ngươi bây giờ đấu khí bị ta phong ấn, toàn thân bị ta trói lại, không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi đã hoàn toàn rơi vào tay của ta bên trong, ta hiện tại liền có thể đem ngươi bắt đi, mang về Tăng Giá đế quốc giam cầm, đến lúc đó trận chiến tranh này chúng ta Gia Mã đế quốc sẽ không chiến tự thắng. Về phần ngươi, độc tông tông chủ thiên độc nữ, bộ dạng còn có một chút tư sắc, về sau liền xem như của ta nữ đầy tớ a. Dứt lời Tiêu Viêm một bộ giang kế thực hiện được bộ dáng, dương dương đắc ý nhìn trước mặt Tiểu Y Tiên, nghĩ thấy nàng khó có thể tin, phẫn nộ thất vọng, chửi ầm lên, đau lòng muốn chết bộ dạng. Nhưng mà lại không có gì cả, Tiểu Y Tiên lại không thấy kinh ngạc, cũng không có phẫn nộ, càng không có thống mạ, ngược lại cũng là nhàn nhạt cười, tốt, vậy ngươi liền đem ta bắt đi a, tôn kính Tiêu Minh chủ đại nhân. Tốt, đây chính là ngươi nói, đừng trách ta. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, hung tợn nói, theo sau liền thật đi phía trên tiến đến, cuối người đem Tiểu Y Tiên gánh tại bả vai phía trên, ôm lấy nàng tơ lụa xám chân đẹp, còn cố ý bắt tay vói vào hắc bào tại nàng mông cong phía trên nắm một cái, theo sau lại lần nữa bày ra hai cánh đấu khí, khiêng Tiểu Y Tiên bay khỏi nơi này. Nghe truyện tại audiotruyen21.com